Trong sách viết Lục Hương bị điên, bà nội xấu xa và bác cả đê tiện chê cô mất mặt không lo, chỉ có Phó Cẩm Huy này chăm sóc cô. Cuối cùng cô từ trên núi lăn xuống cũng chỉ có Phó Cẩm Huy thu xác cho cô. Tuy hai người không phải vợ chồng thật, cũng được coi là hết tình hết nghĩa với cô. Nữ chính Lục Chiêu Đệ gián tiếp hại chết Lục Hương, cuối cùng lại gả cho một người đàn ông chu đáo, sống cuộc sống sung sướng ở thập niên 80. Lục Hương càng nghĩ càng mất ngủ, dứt khoát ngồi dậy. Phó Cẩm Huy ở bên cạnh ngủ không sâu, cũng mở mắt ra. Sao lại dậy sớm như vậy? Anh chưa từng nói chuyện với con gái, không biết nên đối mặt với cô thế nào. Lục Hương nói, không ngủ được, sau đó đứng dậy, đối mặt với sự việc sắp xảy ra, trong lòng giống như bị một tảng đá to đè lên. Dứt khoát thức dậy, vào trong sân múc một chậu nước từ trong ảng nước, rửa mặt đơn giản rồi vào nhà bếp. Nhà họ Phó có 4 đứa con trai, đều sống cùng với người mẹ ở Hóa, bếp lò vẫn là lò đất nông thôn. Muốn xây tốt loại lò này đòi hỏi kỹ thuật rất cao, một khi làm không tốt sẽ bốc khói ngược. May mà Lục Hương rất quen thuộc với loại bếp lò này, rất nhanh đã đốt cháy. Hôm qua là ngày đại hỷ của nhà họ Phó, đã mời đầu bếp, còn thừa lại 4-5 món nhưng không có món chính. Lục Hương trực tiếp nấu một nồi cháo loãng, lại tìm bột thô. Lương thực ở thập niên 80 không có chút chất phụ gia nào, mở túi lương ra liền mang theo một mùi thơm tự nhiên. Thô lương nấu không kỹ sẽ xước cổ họng, nhưng Lục Hương có phương pháp độc đáo, có thể giữ lại mùi thơm của lương thực, còn có khẩu cảm rất ngon. Lục Hương bắt đầu nhào bột, nhào mấy cái đã mệt muốn chết, chẳng trách tướng mạo xinh đẹp như thế này vẫn chưa có ai lấy, hóa ra là con ma ốm. Lục Hương bắt đầu nấu, bên dưới nấu cháo. Bên trên hấp bánh mì thô lương. Rất nhanh mùi thơm thanh ngọt liền tỏa ra, mùi vị không nồng nhiệt, nhưng lại giống như lưỡi câu, khiến mọi người thèm thuồng chạy ra. Hôm qua nhà họ Phó có hỷ sự, anh trai chị dâu còn có cháu trai đều ăn no căng bụng, ngủ một đêm đã tiêu hóa rồi. Nhưng ngay vào lúc đói lại ngửi được một mùi lương thực thơm ngọt, bụng lại kêu ột ột. Hai vợ chồng anh ba Phó thèm tới không ngủ được. Ai vậy, nấu gì mà thơm như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bên ngoài trời vừa mới hửng sáng, còn chưa tới giờ đi làm. Lẽ nào là chị dâu cả nấu ăn? Anh ba Phó hỏi, trực tiếp bị chị ba Phó phủ nhận. Không phải em chê chị ấy, nhưng cơm chị cả nấu cho chó cũng không ăn. Chị hai bần tiện quen rồi, đồ nấu ra cũng không có dầu nước gì. Lẽ nào là người ở phòng phía Tây? Anh ba Phó nói, chưa từng nghe nói Lục Chiêu Đệ còn có tài cán này. Chị ba Phó bị mùi thơm làm cho mất ngủ, dứt khoát đứng dậy ra ngoài dạo. Trước khi đi, anh ba Phó còn nói. Có gì ngon mang ít về cho anh với. Anh ấy vừa thèm vừa lười, muốn ăn nhưng không nỡ thức dậy. Chị ba một tiếng, chị ta vừa ra ngoài đã nhìn thấy mẹ chồng Tiêu Thái Liên. Chị ba xưa nay giỏi ăn nói. Mẹ, mới sáng con đã ngửi thấy mùi hơm, vợ chú Tư thật siêng năng, sớm như vậy đã dậy làm việc rồi. Cách chương.